Phượng Hoàng Vô Song, chương 82, 82, thêu sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứu mạng với, nàng trong doanh trại nghỉ ngơi nghe tiếng kêu la thảm thiết của binh sĩ liền chạy ra ngoài xem. Không ngờ cảnh tượng trước mắt lại khiến nàng kích động lao đến. Trước mắt nàng là một biển lửa, bên trong binh sĩ đều bị thêu sống, thảm khốc kêu la cứu mạng, dám cản đường bản cung. Nương nương, nương nương, đừng mà, các ngươi đang làm gì vậy? Ta, họ có thể không cần phải chết mà. Ta đã điều chế ra phương thuốc trị bệnh rồi. Xin các người đấy, không được đi. Nương nương, nguy hiểm lắm. Buông ta ra. Nương nương, không có sự cho phép của trẫm không ai được tiến lên phía trước. Đưa Hoàng Quý Phi về lều. Rõ, để ta qua đó, để ta qua đó. Nàng bị cản lại không qua được, nước mắt nàng rơi lã chã, bất lực nhìn binh sĩ chết từng người. Thương binh nhưng không thương dân, không xứng làm tướng. Thương tướng nhưng không thương dân, không xứng làm quân. Xin hỏi hoàng thượng, hôm nay tàn nhẫn thiêu sống binh sĩ, người còn gọi là đấng minh quân sao? Hỗn xược, rốt cuộc nàng đang làm loạn cái gì? Một khi bệnh dịch lan rộng thì không phải là sẽ có nhiều binh sĩ và bách tính chết oan hơn sao? Sau khi trẫm trở về nhất định sẽ truy phong cho tất cả tướng lĩnh đã chết. Những binh sĩ này chinh chiến xa trường vì đại trử. Họ không chỉ vì hoàng thượng người, mà còn vì vinh quang của đại trử nữa. Bây giờ chỉ vì họ mắc phải bệnh dịch mà người đã thiêu chết họ. Dạ, dạ quân, người. Người nỡ lòng nào làm như vậy chứ? Nàng nhất thời kích động mà ngất xỉu. Giao nhi, hoàng thượng bế nàng về lều, đặt nàng trên giường. Năm đó Tịch Nguyệt không hiểu trẫm, không lẽ giờ nàng cũng không hiểu trẫm sao? Nàng nói ta tàn nhẫn, lẽ nào ta không thấy đau lòng khi quyết định như vậy sao? Người ấy nói đúng, kẻ làm đế vương kỵ nhất là giàu tình cảm. Phải bỏ đi tình cảm khiến lòng dạ trở nên sắt đá. Ai cũng muốn làm thánh nhân và lưu lại tiếng thơm, nhưng trên thế gian này hiện thực rất tàn khốc, cần có người đưa ra quyết định. Thứ trẫm phải đối mặt là giang sơn mà tiên đế để lại. Vì vậy trẫm không thể mạo hiểm. Thứ trẫm cần bảo vệ là vô số tính mạng của bách tính. Để bảo đảm an toàn cho nhiều người hơn, đành phải hy sinh một số ít người khác. Điều này khiến trẫm trở thành kẻ ác trong mắt các người. Được, nếu đã như thế, để nhìn thấy một đại trừ thái bình ổn định, trẫm đành làm kẻ ác vậy. 3 ngày sau, ngày xử tử hắn cũng đến. Trong doanh trại, hàng ngàn binh sĩ không dám nói gì, dù cho có bất bình cũng không dám manh động. Tam đệ, rượu này xem như là ta tiễn đệ. Chúng ta là huynh đệ một đời. Hôm nay chính là thời khắc ly biệt của chúng ta. Hằng Vương làm trái quân lệnh, dẫn đến chiến tranh giữa hai nước, khiến binh sĩ đại trừ chết oan. Tội không thể chối cãi. Nay xử chém đầu, đã đến giờ rồi. Chém, xin Hoàng thượng nghĩ lại. Xin Hoàng thượng khai ân. Xin Hoàng thượng khai ân. Hàng ngàn binh sĩ lúc này làm lều đồng loạt quỳ xuống. Nếu lại có người cầu xin sẽ luận tội làm trái quân lệnh theo quân pháp. Chém, dừng tay, Hàm Phong công chúa của Nam Du và Hàm Nguyệt tới kịp thời. Giờ thư hòa thân của Nam Du ra lấy hòa thân cứu mạng Dạ Hằng. Nam Cốc Nghị Hòa, Hàm Phong công chúa của Nam Du tham kiến Hoàng thượng. Hàm Nguyệt công chúa của Nam Du tham kiến Hoàng thượng. Hai vị công chúa đến đây là có việc gì? Hoàng thượng, ta và cô đại diện Nam Cốc, lần này đến đây trình quốc thư Nghị Hòa. Đại Trử là nước lớn mạnh trong Cửu Châu. Hơn nữa Nam Cốc thuộc quyền quản lý của Nam Du. Lần này Nam Cốc tự ý hành động gây ra chiến tranh, Nam Du tất nhiên không muốn làm mất hòa khí. Vì vậy phụ vương phái ta đến hòa thân với Đại Trử. Hòa thân, Đại Trử và Nam Du xưa nay vẫn thân thiết. Đương nhiên trẫm mong muốn hai nước có thể bỏ qua chuyện cũ, xua tan hiềm khích trước kia. Nhưng mà hai vị công chúa nóng vội đến pháp trường để bàn chuyện này. Lẽ nào Hàm Phong công chúa vẫn muốn gả cho Hằng Vương sao? Đúng vậy, Hàm Phong công chúa, Bây giờ Hằng Vương tự ý làm trái quân lệnh, ắt phải xử chém. Mong Hàm Phong công chúa thận trọng. Hàm Phong ta đời này ngoài Cốc Dạ Hằng sẽ không gả cho ai hết. Mong Thánh Thượng xem qua văn thư rồi hãy đưa ra quyết định. Một ngày trước, Nam Du, Phụ Vương, Nhi Thần tự nguyện liên hôn với Đại Trử, hóa giải quan hệ căng thẳng giữa hai nước. Hàm Dục quân vương Nam Du làm càn, chuyện liên hôn sao có thể xem như trò đùa. Phụ Vương, bây giờ Dạ Hằng vì làm trái quân lệnh bị xử tội chết. Nhi Thần sao có thể nhắm mắt làm ngơ. Nếu liên hôn thành công thì có thể cứu huynh ấy. Rõ ràng là Cốc Dạ quân muốn dồn Cốc Dạ Hằng vào chỗ chết. Con làm như vậy chẳng phải là đâm đầu vào chỗ chết sao? Không lẽ thiên hạ chỉ có mình Cốc Dạ Hằng là đàn ông tốt thôi sao? Có thể thiên hạ vẫn còn nhiều đàn ông tốt, nhưng bọn họ không phải Dạ Hằng. Thiên hạ bao nhiêu đàn ông tốt nhưng con chỉ thích mình huynh ấy thôi. Ngoài huynh ấy ra, con không cần ai cả. Oan nghiệt, oan nghiệt, Phụ Vương. Lần phát động chiến tranh lần này hoàn toàn do chủ ý của tướng lĩnh Nam Cốc. Dù sao Nam Cốc cũng là một nửa giang sơn của Nam Du ta. Con biết trong chuyện này người cũng biết muốn đánh chiếm liên thành của Đại Trử, nhưng nay Nam Cốc thất bại, nếu tiếp tục Nam Du ta sẽ tổn thất. Nữ nhi cầu xin người thành toàn cho con. Cách chương.